Đường giữa toàn năng, chương 22, kế hoạch leo top. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy hiệu quốc phục trong mắt rất nhiều người là chuyện xa vời. Với không tới, nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thì không tinh là khó khăn. Tuyển thủ chuyên nghiệp không chơi với bảng xếp hạng này chẳng qua chỉ là vì không có thời gian. Mỗi ngày luyện bổ binh, chú ý chi tiết nhỏ, phục bàn thi đấu, nghiên cứu đối thủ, còn có huấn luyện thi đấu. Thời gian đâu ra mà lấy mấy tướng soát tới vài ngàn chiến lược. Thời điểm kiếp trước, nhiều tướng của Diệp Thiếu Dương cũng chưa chạm tới top 1 quốc nội. Phần lớn mấy danh hiệu này sẽ ở trong tay streamer. Dù sao bọn họ có thời gian mỗi ngày tổ đội, tăng chiến lược, quốc phục ngọn cũng là thương hiệu cá nhân của họ. Nhưng, tất cả mọi người cần biết, Diệp Thiếu Dương mới là người chơi lợi hại nhất mấy vị tướng đó. Đời này, cậu còn chưa chính thức là tuyển thủ. Thời gian rất nhiều, Diệp Thiếu Dương đón xe về, mở cửa vào nhà, Tiểu Thụy lập tức chạy qua hỏi. Anh, sao rồi? Bọn họ nói như nào? Tiểu Bạch cũng meo meo chạy tới cọ ống quần cậu. Đại khái chắc là coi như cậu đi ra ngoài săn, về rồi sẽ có đồ ăn ngon. Diệp Thiếu Dương ôm lấy Tiểu Bạch, thần sắc bình tĩnh, dẹp bỏ rồi. Tiểu Bạch nghi hoặc quay đầu nhìn chủ nhân. Meo meo, nụ cười của Tiểu Thụy hơi cứng đờ. Trầm mặc vài giây, mới nhỏ giọng nói. Anh, là điều kiện của họ Hà khắc quá hả? Không ấy tụi mình đổi đài đi. Quạ trong thiên hạ đều màu đen. Mấy đài kia cũng không khác đâu. Diệp Thiếu Dương ôm Tiểu Bạch hướng ra ban công. Vừa đi vừa nói. Tạm thời không cần đổi. Quà ở phòng phát sóng của anh tới mấy chục vạn. Hội viên hơn 20 vạn. Đổi đài sẽ thiệt. Cũng có lỗi với nhóm fan đã tặng quà. Làm thẻ. Diệp Thiếu Dương cúi người bỏ thêm đồ ăn cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức vùi đầu ăn. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu bé mèo nhỏ tham ăn. Cười nói. Ngược lại. Anh không ký. Số tiền này họ không lấy được. Sẽ để ở hậu đài. Một ngày nọ, họ sẽ phải chủ động tìm anh ký. Trên mặt cậu không có một tia ủy khuất phẫn nộ nào. Trái lại vô cùng bình tĩnh. Tự tin, Tần Thụy tuy rằng không hiểu vì sao chuyện lại như vậy. Nhưng xem sắc mặt của anh trai rất tốt. Hiển nhiên là không bị tổn hại gì. Nghĩ đến đó, Tần Thụy liền thở phào nhẹ nhõm. Hỏi, anh, chiều nay có tổ đội nữa không? Tối đi. Anh đi luyện tướng mới. Diệp Thiếu Dương ôm bé mèo đã no nê vào thư phòng. Cậu mở, chạy huấn luyện, chỉnh độ khó đến, ác mộng khó khăn. Đây đã là độ khó level max trong game. AI sẽ mở nhìn thấu. Người chơi có trốn trong bụi cỏ cũng sẽ bị phát hiện. AI sẽ tìm thấy bạn. Sau đó lẩn tránh hết skill của bạn. Rồi mới khóa chặt công kích bạn. Cơn ác mộng này còn biến thái hơn tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù sao tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn có thể ra tay trượt. Nhưng hệ thống AI này tự động phán định chỉ có thể đánh chuẩn. Tiếp đến, cậu muốn luyện ảo thuật sư. Diệp Thiếu Dương tạo phòng 1v1. Thay đổi các vị tướng khác nhau cùng ảo thuật sư, quyết đấu. Phương thức huấn luyện như thế cũng có chỗ tốt, thông qua thao tác của AI mau chóng quen thuộc với kỹ năng của các vị tướng khác nhau. Tỉ như chọn đối thủ là nữ thần băng xương, nên né đóng băng như thế nào? Đối đầu với pháp sư diệt thế, thì tránh ulti ra sao? Trong hình thức luyện tập này có thể lựa chọn đối thủ tự do. Diệp Thiếu Dương cầm ảo thuật sư, quyết đấu với hơn 20 vị tướng khác nhau. Rất nhanh đã quen tay, cùng với yếu điểm mỗi khi đối đầu với các vị tướng khác nhau. Cậu tính toán rõ ràng sát thương. Cùng một kỹ năng nếu đánh vào tướng da mỏng máu yếu và cái khiên thịt có hiệu quả bao nhiêu? Bởi vì tướng đỡ đòn thường sẽ có sức phòng ngự cao. Trang bị lẫn đẳng cấp trong trại huấn luyện có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Diệp Thiếu Dương thực chiến nhiều lần. Nhanh chóng tìm được bài đánh thích hợp với bản thân. Kéo con chuột nhấn vào kho trang bị. Bỏ ra toàn bộ trang bị mặc định. Tần Thụy ở bên cạnh thấy thao tác này. Hỏi. Không phải là mặc định của hệ thống sao? Anh không cần hả? Diệp Thiếu Dương nói. Đề cử không nhất định phù hợp với anh. Tần Thụy, ồ, một tiếng. ngồi bên cạnh luyện tướng. Hắn tò mò nhấn vào, thống trị vực sâu, xem thử, phát hiện ba cái bóng đen quá khó thao tác, căn bản không hiểu nổi. Tần Thụy nhấn vào kho trang bị của thống trị vực sâu, hơi trợn mắt nói, anh, đề cử hệ thống của thống trị vực sâu, ghi là top 1 quốc nội. Tiểu Bạch, Diệp Thiếu Dương nghe tới đó cũng mở ra xem thử. Quả nhiên cột trang bị đầu tiên là bộ mà cậu thường dùng. Có đề, top 1 quốc nội, Tiểu Bạch, đề cử, cậu lúc giảng giải cho nhóm khán giả tiện tay nhấn vào kho trang bị. Kết quả, hôm nay lấy được quốc phục top 1, hệ thống liền bê luôn bộ trang bị đó vào hàng đề cử cho toàn bộ người chơi. Trong game, ở phần tư liệu tướng, có thể xem được xếp hạng chiến lực và đề cử trang bị của người chơi. Cậu nhấn vào chuyên khu của thống trị vực sâu, phát hiện có không ít bình luận bên dưới. Tiểu Bạch là ai? Châu bò nha, nhanh như vậy đã lụng được top 1 quốc nội. Tiểu Bạch là streamer ở Đài Kình Ngư. Mấy ngày nay vẫn luôn livestream hướng dẫn sử dụng thống trị vực sâu. Tôi đi coi tí, đang muốn xem tướng mới thao tác như nào. Tư duy rất tốt, tôi thử mang đi thực chiến sử dụng rất mượt. Đề cử chính thức là tuyên truyền tốt nhất. Khu Hoa Quốc của Chiến Thần có số lượng người chơi vượt mốc 200 triệu. Chỉ cần có hứng thú với tướng mới ra mắt, mở vào thống trị vực sâu là có thể nhìn thấy tên Tiểu Bạch ở bảng xếp hạng quốc nội. Người chơi sẽ không ngừng tìm kiếm cậu, kéo nhau đến phòng phát sóng. Xế chiều hôm nay, đề cử mới sẽ soát. Mấy tiếng ngắn ngủi làm phòng livestream tăng hơn 10 vạn lượt theo dõi. Cũng không ít người đốc thúc cậu mau chóng quay lại tổ đội. Mọi người đang có hứng thú học tập. Diệp Thiếu Dương cũng không vội vàng nâng lên nhân khí. Cậu vốn đã an bài, quy hoạch tốt thời gian sau này của bản thân. Cứ như thế mà làm. 7 giờ rưỡi rời giường, rửa mặt, ăn sáng, cho mèo ăn. 8 giờ đến 10 giờ đi chạy huấn luyện với AI. Luyện đấu pháp với những tướng khác nhau. Ghi nhớ sát thương, thông tin trang bị, quan sát một chút kỹ năng của các vị tướng đối thủ. 10 giờ đến 1 giờ trưa, tổ đội 3 tiếng phát sóng trực tiếp xông kích quốc phục. 1 giờ đến 2 giờ nghỉ trưa, cho mèo ăn, lấy gậy đùa mèo ra chơi với Tiểu Bạch. 2 giờ chiều đến 6 giờ tối xem video thi đấu chuyên nghiệp. Là một người mới đến, cậu muốn nhanh một chút hiểu rõ đội hình thi đấu cùng với các mối liên hệ khắc chế giữa trăm vị tướng. 8 giờ tối đến 12 giờ, tiếp tục tổ đội phát sóng trực tiếp. Cứ như vậy, mỗi ngày dành ra 2 tiếng luyện thao tác, bao quát trụ, bổ binh, tăng độ chính xác của các kỹ năng. Chiều 4 giờ xem video thi đấu, nâng cao ý thức, giác quan đối với thi đấu và lý giải cách phối hợp đội hình. Mỗi ngày có 7 tiếng đánh thực chiến tổ đội, luyện tập và tích lũy kinh nghiệm. Lịch đã lắp khá đầy nhưng cũng rất phong phú, phảng phất như trở về thời điểm năm đó ở chiến đội GD. Mỗi ngày đều khô khan như vậy, luyện tập vô vị, mỗi một bước di chuyển có thể luyện đến trăm lần. Đây là nghề nghiệp mà cậu lựa chọn, sớm đã tập thành thói quen. Tần Thụy cũng không nhắc lại việc đánh đôi với Diệp Thiếu Dương. Anh trai càng lúc càng lợi hại, đã đánh tới vương giả 30-50 sao. Tổ đội gặp rất nhiều cao thủ mạnh, SP ở rank cao thật sự làm khó Tần Thụy. Hắn không muốn kéo chân sau anh trai, nhờ anh trai kéo tới vương giả đã đủ để hắn đắc ý rất lâu với các bạn học. Nghĩ đến đây, Tần Thụy chủ động nói, anh, em không đánh đôi với anh nữa, em tùy tiện tổ đội chơi. Phòng livestream của anh chắc vẫn chưa có quản lý đúng không? Để em làm cho, nếu có người mắng anh em sẽ chặn hết. Diệp Thiếu Dương cười nhìn về phía em trai. Được, trước khi em khai giảng thì giúp anh quản lý một thời gian. Chờ sau này anh kiếm được tiền rồi sẽ cho em một món quà lớn. Tần Thụy vui vẻ nói. Nghe đâu chuyên ngành bọn em học cũng thoải mái. Em có thời gian, sau này vẫn có thể làm quản lý fan cho anh. Tối hôm đó, Diệp Thiếu Dương lần nữa dùng thống trị vực sâu, tổ đội, đồng thời ghi hình một đoạn video tư liệu thao tác tướng đặt ở phòng phát sóng. cung cấp cho người qua đường bất cứ khi nào đến cũng có thể xem. Nhóm cư dân mạng phát hiện phòng livestream của Tiểu Bạch nhiều thêm một vị quản lý Tiểu Thụy. Ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương thực thi kế hoạch. Sáng sớm 8 giờ luyện tập độ khó mắc với AI trong 2 tiếng. 10 giờ tổ đội, cậu đổi tên phòng livestream thành Thống trị vực sâu đã lấy quốc phục. Livestream cầm ảo thuật sư xông kích quốc phục. Lượng người theo dõi Tiểu Bạch phát hiện lúc 10 giờ phòng livestream sáng đèn xanh. Biểu hiện streamer đang online. Mọi người dồn dập vào xem. Streamer dậy sớm vậy. Streamer thật chuyên nghiệp. Mỗi ngày đều đúng 10 giờ mở live. Chờ tí, tôi phát hiện tên phòng đổi rồi. Tiểu Bạch muốn lấy top 1 quốc nội ảo thuật sư sao? Chiến lực đạt top 1 toàn quốc không phải là A Ngư Ca hả? Streamer muốn đi con đường làm mất mặt A Ngư Ca. Người mới dạo này thật lộn xộn. Dẫm lên A Ngư Ca thượng vị. Không biết xấu hổ. Có bản lĩnh ló mặt ra. Thả con mèo làm nũng. Chắc là do bản thân quá xấu xí không dám lộ mặt đi. Streamer Tiểu Bạch tham vọng cũng thật lớn. Cho là quốc phục dễ lấy như vậy. Ha ha ha. Tài khoản. Cá không nổ. Bị quản lý phòng. Tiểu Thụy. Cấm nói. Tài khoản. Thiên sứ công chúa nhỏ. Bị quản lý phòng. Tiểu Thụy. Cấm nói. Tần Thụy liên tục cấm vài cái ID gây chiến. Phòng trực tiếp ồn ào soát. Quản lý phòng 666. Diệp Thiếu Dương không để ý đến đám anti-fan gây chuyện. Mở miệng nói. Tôi trước sẽ dùng ảo thuật sư, tổ đội, trong 1 tuần lấy được quốc phục rồi đổi qua tướng khác. Cư dân mạng, thật sự coi quốc phục không ra gì. Muốn lấy là lấy, 1 tuần 1 cái quốc phục. Cậu nghiêm túc đó hả? Streamer thật cá tính, tôi thích, người trẻ tuổi hơi nhiệt tình chút. Ai chơi game lại nói. Xin chào, tôi có thể giết bạn được chưa? Streamer cố lên, tôi thích cậu. Lấy ảo thuật sư xông kích quốc phục cho nhóm fan của cá chết ngậm miệng vào. Loại khẩu khí này, Diệp Thiếu Dương cũng không để tâm. Cậu ấn xuống tổ đội. Bắt đầu nghiêm túc thi đấu. 10 giờ rưỡi ở Gaming House chiến đội kinh chập. Huấn luyện viên Trần mang theo 2 con mắt vành đen. Ngồi trước vi tính, vừa ngáp vừa mở phòng phát sóng của Tiểu Bạch. Đúng lúc xuất hiện thông báo. Victory, bảng kết toán. Ảo thuật sư, lấy được MVP, KDA 1204, điểm tổng quá cao, 1 trận thu được hơn 400 điểm chiến lực, ảo thuật sư trong 1 ván đấu cầm 12 đầu người. Hung tàn như vậy, nháy mắt huấn luyện viên Trần không buồn ngủ nữa, vuốt mắt nói, cậu ấy không chơi, thống trị vực sâu, đổi qua, ảo thuật sư, còn muốn lấy top quốc nội ảo thuật sư. Tạ Viễn cũng đi tới. Ở bên cạnh nói. Top 1 quốc nội vị tướng này đang là của A Ngư Ca. Xem ra Tiểu Bạch đang đuổi theo hắn. Muốn vả mặt hắn. SP Lý Vân mặc lạnh lùng nói. A Ngư Ca không phải buông lời nói tuyển thủ Hoa Quốc là một đám nhát gan. Thi đấu chỉ làm mất mặt sao? Hiện tại thì hay ho rồi. Hắn sắp giữ không nổi cái danh hiệu trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Trần suy tư. Bên trái đánh 1 quyền, bên phải lại đánh thêm 1 đấm. Lượng theo dõi mấy ngày này của Tiểu Bạch tăng thêm rất mạnh. Rất nhiều đều là chạy đến từ chỗ A Ngư Ca. Cậu ấy là đang muốn đạp A Ngư Ca thượng vị. Tạ Viễn cười nói. A Ngư Ca năm đó chẳng phải đạp chúng ta thượng vị à, bị người mới vả mặt. Cũng coi như đáng đời. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương cũng không có rảnh mà. Đạp ai thượng vị, cậu chỉ là muốn lấy 1 cái top quốc nội mà thôi. 1 cái, thống trị vực sâu, chưa đủ chứng minh thực lực. Vấn đề mấu chốt là cậu đã 21 tuổi mà vẫn chưa phân hóa. Cậu tra xét một chút, ở thế giới này bắt đầu huấn luyện ở đội trẻ phần lớn đều khoảng 10 mấy tuổi. 16-18 tuổi phân hóa giới tính thứ 2, tâm lý sẽ dần ổn định. Tốc độ tay cũng vừa lúc ngay thời kỳ đỉnh cao. 18 tuổi là độ tuổi dễ cho ra tuyển thủ thành danh nhất. 20 tuổi cơ bản đều đã trở thành đại thần. Chủ lực ở các chiến đội. Người khác nghe đến chỗ 21 tuổi bắt đầu đánh chuyên nghiệp, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là quá muộn. Cho nên, cậu phải ưu tú hơn nhiều so với đám người trẻ ở đội huấn luyện mới có thể nhận được ưu ái. Cậu không thể dùng thân phận người mới đi huấn luyện từ đầu. Nếu như vậy đợi khi có thể đánh chuyên nghiệp ít nhất cũng cỡ 22 tuổi trở lên. Cơ hội tốt nhất là có thể thi đấu ở đội 1 ngay mùa giải sau. Nhưng cậu cũng biết, đối với bất kỳ huấn luyện viên nào, để một người 21 tuổi, chưa từng thi đấu qua, đánh chính thức có độ nguy hiểm cực kỳ cao, tương đương với việc dẫn theo một người mới lớn tuổi, cậu cũng không thể nói với người ta. Thật ra kiếp trước tôi đã đánh qua 100 trận, kinh nghiệm phong phú, linh hồn xuyên qua nơi này vốn đã khó giải thích, vì thế cậu nhất định phải dựa vào sự ưu tú của bản thân. Khiến huấn luyện viên bỏ xuống thành kiến, hiện tại không thể thông qua thi đấu chứng minh bản thân. Phương thức đơn giản thô bạo nhất là lấy top 1 quốc nội. Chỉ cần lấy đủ nhiều danh hiệu quốc phục, được xem như vị vua ở nhân gian, tự nhiên sẽ có chiến đội tung cành ô liu với cậu. Cách chương.